Xuyên vào gia tộc phản diện, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi dẫn người đến Thanh Bảo Thành, Dương Liễu Sinh đã mượn trăm dặm Môn Đông để thăm dò tình hình chi tiết về Giang Tùy Sơn. Thế nhưng, tiểu tử trăm dặm Môn Đông này nhìn qua thì có vẻ ngây ngô đơn thuần, thực ra lại là kẻ tâm cơ thâm sâu. Bất kể Dương Liễu Sinh có dò hỏi thế nào, hắn cũng chỉ giả ngây giả dại đáp lời. Ta không biết đâu, lúc ta tỉnh lại thì hắn đã ở Ngàn Hạc Sơn rồi. Ta cũng chẳng rõ nữa, trên đường đi thì ta đã hôn mê. Có con quái vật đó thật sao? Sao ta chẳng có chút ấn tượng nào hết? Công lao đều là của đại ca, ta có làm được gì đâu. Nếu không vì phải giữ thể diện cho Bách Lý gia, Dương Liễu Sinh chắc chắn đã dạy cho tên tiểu tử nói năng bừa bãi này một bài học đàng hoàng. Lúc rời khỏi kiếm các, có rất nhiều đệ tử Xích Nhật học viện chứng kiến. Trăm dặm Môn Đông tuy không giành được thắng thiên kiếm, nhưng hắn thật sự đã vượt qua được trăm tầng kiếm các. Vài ngày nữa bảng kiếm các được niêm yết, tên của hắn chắc chắn còn xếp trên cả Dương Liễu Sinh. Trong mắt Dương Liễu Sinh, trăm dặm Môn Đông và Giang Tùy Sơn giống hệt nhau, đều cố ý giấu thực lực, xem hắn như một thằng ngốc mà trêu đùa. Thế nhưng khắp thành Xích Nhật ai chẳng biết trăm dặm Môn Đông xưa nay chỉ lo ăn chơi lêu lổng, chẳng hề nghiêm túc tu luyện. Bách Lý gia đã lâu không còn xuất hiện thiên tài tu đạo, hắn thì rốt cuộc tu luyện vụng trộm từ lúc nào? Nghĩ đến trăm dặm Môn Đông, Dương Liễu Sinh liền phân tâm. Vốn đang ngăn cản chiêu công kích của Giang Tùy Sơn một cách thành thạo, hắn lại lạc nhịp trong khoảnh khắc ấy, không kịp né tránh, chỉ còn biết trừng mắt nhìn mũi kiếm của đối phương đờ, mờ thẳng về phía eo mình. Ha, Dương Liễu Sinh vội vàng dùng chuôi kiếm để đỡ, nhưng chiêu này quá mạo hiểm, có khả năng cao sẽ làm tổn thương cổ tay. Thanh kiếm của Giang Tùy Sơn chỉ cách mu bàn tay hắn một tấc, mũi kiếm đột nhiên chuyển hướng, quét dọc theo cánh tay hắn, để lại một vết u mảnh, đồng thời cắt đứt hoàn toàn ống tay áo đã bị rách sẵn. Một mảnh vải đẫm u từ từ rơi xuống không trung, lớp thêu chỉ bạc tạo thành hoa văn ẩn hiện lấp lánh dưới ánh mặt trời, cuối cùng rơi vào vũng bùn. Cánh tay đau nhói, u tuôn ra, nhưng vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Dương Liễu Sinh vốn đang khó hiểu vì sao Giang Tùy Sơn đột nhiên thu chiêu, nhưng khi ngẩng đầu lên thì chợt bắt gặp nơi khóe môi hắn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, trong lòng liền lộp bộp một tiếng, tiểu tử này lại đang trêu tức hắn, không hổ là đồ đệ của Sa Chí, tính tình cũng đáng ghét y như thầy. Hai hàng lông mày Dương Liễu Sinh nhíu chặt, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Tiểu hữu đã như vậy, vậy thì Dương Mỗ cũng không khách khí nữa. Giang Tùy Sơn không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng thu kiếm về, khoanh tay ra sau lưng, nâng cằm ra hiệu cho hắn. Dương Liễu Sinh, cuồng vọng, tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Thân kiếm của Dương Liễu Sinh bắt đầu tụ lấy khí lạnh, quanh người nhiệt độ chợt giảm mạnh. Gió rét nổi lên thổi tung vạt áo hắn, vẽ nên những đường kiếm cuồng loạn giữa không trung. Các đệ tử vây quanh bắt đầu xôn xao. Là chiêu xương lạnh chàm của trưởng môn Dương, lâu lắm rồi không thấy hàn xương kiếm pháp, lần cuối cùng trưởng môn Dương thi triển xương lạnh chàm là 30 năm trước đó. Tân trưởng môn còn chưa chính thức nhậm chức đã có thể chứng kiến trận so đấu thế này, thật là đáng xem. Nếu tân trưởng môn thua dưới tay trưởng môn Dương, thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã lấy được thắng thiên kiếm, sao có thể thua được? Nếu thật sự thua, thì vị trí trưởng môn e là không thể giữ nổi. Ngay từ khi lần đầu tiên cầm kiếm, Dương Liễu Sinh đã nỗ lực nghiên cứu hàn xương kiếm pháp. Tại Xích Nhật Học Viện, hệ thống kiếm pháp chủ lưu vẫn là Xích Nhật kiếm pháp do Hồng Nhạc Sinh lưu lại. Nhưng vị sư phụ ấy còn chưa kịp hoàn toàn truyền thụ hết kiếm ý, thì đã bỏ gánh mà biến mất. Dẫu cho hiện tại những đệ tử của Xích Nhật Học Viện có thể lĩnh ngộ được đến tầng thứ 5 kiếm ý đã là hiếm thấy, thì bản thân Dương Liễu Sinh đã đạt đến tầng thứ 7 được xem là kẻ xuất chúng. Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, một bộ kiếm pháp không hoàn chỉnh, trong mắt hắn, không đủ để nâng đỡ tâm huyết tu hành cả đời. Vì thế, hắn lấy việc khắc chế Xích Nhật kiếm pháp làm mục tiêu, tự mình sáng tạo ra hàn xương kiếm pháp. Mỗi chiêu thức đều tương khắc với chiêu của Xích Nhật kiếm pháp, được xem là khắc tinh tuyệt đối. Nam Cung Tư Huyền 30 năm trước, chính là nhờ chiêu xương lạnh chàm này, hắn đã đánh bại sư phụ người thi triển Xích Nhật kiếm pháp. Từ đó ngồi vững vị trí đại lý trưởng môn. Sa Chí truyền thụ cho Giang Tùy Sơn, tuy cũng là Xích Nhật kiếm pháp, và hắn còn có thêm phần lĩnh ngộ, sáng tạo thêm, nhưng so với Hàn Xương kiếm pháp, một bộ kiếm pháp sinh ra chỉ để đối kháng với Xích Nhật kiếm pháp thì thực sự chẳng đáng nhắc tới. Kiếm lạnh chói mắt, cánh tay Dương Liễu Sinh cũng tụ ra Hàn Xương, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ điên cuồng. Kẻ nào dám bất kính với hắn, thì hôm nay hắn sẽ phế bỏ tiểu tử thối này, khiến hắn từ nay không còn cầm nổi kiếm nữa. Gió lạnh trên không trung cuốn thành một vòng xoáy, bao trùm lấy Dương Liễu Sinh, chỉ có thể lờ mờ thấy được bóng người ẩn hiện trong khe hở. Mọi người đều nheo mắt, cố gắng nhìn xem Dương Liễu Sinh đang ở đâu, còn Sa Chí thì nắm chặt tay, mắt không rời khỏi thân ảnh đồ đệ bên cạnh cơn xoáy. Trong vòng lốc kia, thân ảnh Dương Liễu Sinh chỉ là giả, chân thân của hắn chắc chắn đang ẩn mình ở một nơi nào đó, chờ tung ra đòn chí mạng. Điểm đáng sợ nhất của Hàn Xương kiếm pháp là sự nhanh chóng và vô hình như trận đại tuyết mùa đông phủ kín tầm mắt người đi đường, khiến cho mối nguy lặng lẽ áp sát mà không thể nhận ra. Sa Chí nắm chặt lấy N, G, Ự, C áo, căng thẳng nhìn quanh bốn phía Giang Tùy Sơn. Hắn không sợ Dương Liễu Sinh đánh lén, hắn sợ Giang Tùy Sơn sẽ không né. Trần Ánh Trừng mất tích, tinh thần hắn đã đến bờ vực sụp đổ. Nếu giờ hắn ôm tâm tư muốn chết, cố tình không né tránh kiếm của Dương Liễu Sinh, thì dù Sa Chí có tu vi cao hơn cũng không cứu được hắn. Huống chi, giờ phút này, hắn đã là một kẻ tàn phế. Tiểu tước, cẩn thận, Sa Chí thoáng thấy phía sau hắn có một bóng trắng lướt qua, liền hét lớn cảnh báo. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Giang Tùy Sơn đã bị cuốn vào vòng xoáy, biến mất không tung tích. Tùy Sơn, hắn hét lớn, lao lên phía trước, nhưng lại bị mấy đệ tử Xích Nhật kéo lại. Tùy Sơn, Tùy Sơn, tiểu tước, con đừng làm chuyện dại dột, nếu con C, H, E, T rồi, thật sự sẽ không bao giờ được gặp lại Trừng Trừng nữa. Giang Tùy Sơn, tiếng kêu đầy tuyệt vọng của Sa Chí vang vọng khắp viện, lòng hắn như chìm sâu xuống đáy vực. Khi vạn niệm đều lụi tắt, một đệ tử Xích Nhật đột nhiên hét lên. Mau nhìn, hai luồng chân khí, không đúng, là ba luồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Chí chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy trong xoáy nước lam kia xuất hiện thêm những tia kim quang, xoắn quanh từng vòng, dần dần bao phủ lấy chân khí của Dương Liễu Sinh. Trong ánh kim quang ấy, còn hòa lẫn sắc đỏ của ngọn lửa. Ánh lửa đỏ càng lúc càng rực rỡ, như đống lửa trại bùng cháy trên bình nguyên trong đêm hè, nuốt trọn cả mấy tầng xoáy nước. Giữa ngọn lửa, một thân ảnh trắng đẫm M, Á, U dần rơi xuống, xoáy nước tan biến, Giang Tùy Sơn dáng đứng hiên ngang, quay lưng về phía mọi người, còn Dương Liễu Sinh thì thân thể không còn chút lực, rơi nhanh xuống đất. Trưởng môn Dương, hai ba người vội vàng lao đến đỡ lấy hắn, Giang Tùy Sơn, Sa Chí nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy. Thấy hắn lơ lửng một khắc giữa không trung, rồi như cánh chim nhẹ nhàng rơi xuống. Đồ Nhi, Sa Chí lao tới, ôm chặt lấy hắn, cảm nhận được sức nặng đè nén khiến tay mình gần như gãy. Trận đấu này thoạt nhìn như không có người chiến thắng, xương lạnh chàm mà Dương Liễu Sinh tự hào đã bị phá, bản thân hắn thì trọng thương rơi xuống. Còn Giang Tùy Sơn tuy đứng vững tới cuối cùng, nhưng vết thương ở eo bụng đã bị khoét lại, ngã xuống trong tình trạng trọng thương. Thế nhưng, một vị nguyên anh tôn giả tu hành gần 300 năm, lại bị một tu sĩ kết đan chưa đầy một năm cầm kiếm chống lại, bị chính kiếm pháp do mình sáng tạo khắc chế, cuối cùng lại rơi vào thế ngang ngửa. Ai thắng, ai thua người sáng suốt, đều rõ. Dương Liễu Sinh dưỡng thương ở Thanh Bảo Thành 3 ngày, sau đó đã có thể xuống giường đi lại, trên người cũng không có chút di chứng nào. Còn Giang Tùy Sơn vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Không có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ tỉnh lại. Sa Chí đã phái toàn bộ hộ vệ trong phủ của mình đến canh giữ bên ngoài phòng Giang Tùy Sơn, không cho Dương Liễu Sinh có cơ hội lại gần. Ta chỉ là muốn xem thử một chút, người kế tiếp sẽ là trưởng môn của chúng ta, sao người phải phòng bị ta như vậy? Giang Tiểu Hữu trọng thương hôn mê, có thể ta có cách trị liệu. Dương Liễu Sinh lần thứ ba đến thăm, lại bị Sa Chí ngăn lại. Sa Chí khịt mũi. Đồ đệ của ta hiện giờ sống khỏe mạnh, ngươi vào đó, có thể sẽ không biết là sống hay C, H, E, T đâu. Dương Liễu Sinh cười âm u, sư đệ nói như thế thật đáng sợ, vậy trong mắt ngươi, rốt cuộc ta là người thế nào, ích kỷ, mua danh chuộc tiếng như lũ chuột nhắt. A, sư đệ vẫn giống như trước, không chọn lời mà nói. Dương Liễu Sinh liếc mắt nhìn quanh, quan sát đám hộ vệ. Mười mấy kim đan tu sĩ, nếu hắn muốn xông vào, cũng không phải là không có cơ hội, nhưng vết thương của hắn chưa lành, lại đang ở ngoài địa bàn của người khác. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, cuối cùng chỉ tổ hủy hoại danh tiếng của hắn mà thôi. Thôi vậy, Dương Liễu Sinh chuyển ánh mắt trở lại nhìn Sa Chí, nụ cười trên môi càng sâu. Dù ta có thật sự nói chúng ta là những con chuột nhắt, cũng không dám ở trước mặt nhiều người như vậy mà ra tay. Đồ đệ ngươi không biết khi nào mới khỏe lại, sư đệ cũng không thể cứ mãi ở đây canh giữ, sao không cùng ta đi uống trà, trò chuyện một chút. Sa Chí ôm tay, ta và ngươi có gì hay mà nói. Dương Liễu Sinh tâm sự về lúc sư đệ bị trọng thương, gi ế xê ngươi trong thành, cái yêu nghiệt kia. Sa Chí, Dương Liễu Sinh, sư đệ lúc tỉnh táo, tự nhiên sẽ biết người bị thương là ai. Ta không biết, Sa Chí đáp, cái quái vật kia từ phía sau tấn công, làm sao ta có thể biết được. Dương Liễu Sinh nhướng mày, à, nhưng vết thương của ngươi lại ở bụng, phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ta chính là không thấy được. Nhưng mà các ngươi đã điều tra lâu như vậy, sao còn chưa bắt được cái quái vật đó? Thật là vô dụng. Dương Liễu Sinh, sư đệ, Sa Chí, được rồi, có thời gian ở đây cãi nhau với ta, sao không về mà tìm cái yêu quái kia đi, tránh cho sau này nhắc đến Xích Nhật học viện, mọi người chỉ biết ăn nhậu chơi bời, cung phụng bá tánh mà chẳng làm được gì. Dương Liễu Sinh khẽ cười, nhưng trán hắn nổi lên từng cục u nổi rõ. Một khi đã vậy, ta sẽ không làm phiền sư đệ nữa. Nghe hắn nói vậy, Dương Liễu Sinh thực sự không nhịn được muốn bóp xê, hát, ế, tê hắn. Đi thong thả, không tiễn. Sa Chí đứng ở đó nhìn hắn rời đi, xác nhận hắn đã đi rồi, mới xoay người vào phòng. Cách chương,